Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, khiếp sợ. Hoàng Đổ Độc Tổ ba người nộ chiến người qua đường cụ ông. Sunet nhìn một chút Shimura Yu, lại nhìn một chút một mặt khác Jiraiya, Orochimaru, bên kia nhưng là hiểm tượng điệt ra. Tuy rằng không đến nỗi sẽ chết, thế nhưng thật là có một chút nguy hiểm. Mà Shimura Yu nơi này nhưng là bị trong ninja ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh. Coi như đối phương nếu muốn giết đi vào cái này độ khó cũng rất lớn. Do dự một lúc, Sunet vẫn là tàn nhẫn rất tâm nói rằng: Như vậy ta đi trợ giúp Orochimaru bọn họ. Người phải chú ý an toàn. Nếu như có người đến rồi, chú ý chạy trốn biết không? Tuy rằng ngươi hiện tại đã không kém, thế nhưng trên chiến trường mây gió biến ảo, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Sunet thao thao bất tuyệt nói. Shimura Yu nghe đầu đầy hắc tuyến. Đây chính là nữ nhân sao? Sunet cái gì cũng tốt, chính là yêu thích ái niệm thao. Mặc dù ở trên chiến trường cũng là như vậy, không chút nào nhớ tới phía trên chiến trường tranh thủ từng phút từng giây đạo lý. Cũng lãng quên Jiraiya cùng Orochimaru bây giờ đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tự mình tự quay về Shimura Yu không ngừng nhắc tới, lão sư. Ta biết rồi, nhanh lên một chút đi thôi. Bằng không cái kia hai cái khanh hàng nhưng là xong. Shimura Yu rất bất đắc dĩ đánh gãy Sunet miệng độn. Vật này đối với tiểu gia không có tác dụng. Hơn nữa nếu như muốn bảo mệnh, còn cần ngươi đến nói cho ta. Hắn đối với Konoha có thể không có quá nhiều cảm tình. Chiến hữu của chính mình chết rồi cũng là chết rồi. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ giạt ra chân chạy trốn nếu như chuyển đổi trở thành tốc độ hình thức. Tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ nhanh hơn hắn lên rất nhiều, ngươi. Sunet có chút tức đến nổ phổi nhìn Shimura Yu. Tên tiểu quỷ này làm sao liền như thế không hiểu chuyện đây. Điều này làm cho nàng làm sao có thể yên tâm. Yên tâm đi, ta nhưng là rất mạnh mẽ. Nói xong Shimura Yu liền nhắm mắt lại không lại quản Sunet. Tự mình tự triển khai long quyển vũ kích cùng đệ tam phong ảnh đối chiến lên. Điều này làm cho Sunet có chút không biết nên khóc hay cười. Có điều cuối cùng vẫn là xông ra ngoài. Đi viện trợ Jiraiya cùng Orochimaru. Sunet rời đi tự nhiên xem ở Shimura Danzo trong mắt. Hắn đối với này cũng chỉ là nhíu nhíu mày lại không nói gì. Hắn đối với Shimura Yu an toàn vẫn là rất lưu ý. Bình thường ngoại trừ để Sunet bảo vệ hắn bên ngoài, tương tự cũng có rút cao thủ bảo vệ. Thiếu một cái Sunet bảo vệ cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa luôn để Sunet như vậy một cái sức chiến đấu trốn ở bên trong chuyên môn vì bảo vệ Shimura Yu, bao nhiêu cũng có chút nhi tài nguyên lãng phí, xem ta. Sunet mới vừa tiến vào chiến trường liền trực tiếp vung vẩy nắm đấm thép công kích đi tới. Rất đáng tiếc, Hanzo tốc độ rất nhanh tránh thoát nàng đánh lén. Quả đấm to lớn, đánh ở trên mặt đất hình thành một cái hố lớn, Sunet. Ngươi làm sao đến rồi? Jiraiya mừng rỡ nhìn Sunet. Nàng không phải vẫn bảo vệ Shimura Yu. Hầu như không cần ra chiến trường sao? Có điều nếu nàng đến, như vậy bọn họ là có thể ung dung rất hơn nhiều. Ba người cùng nhau chiến đấu bọn họ mới là mạnh nhất. Xem các ngươi nhanh không xong rồi. Lão nương liền đến. Quả nhiên không có ta. Các ngươi không được à? Sunet ngạo kiều quay về Jiraiya nói rằng, nàng cũng đã rất lâu không có ra tay rồi. Nắm đấm từ lâu khát khao khó nhịn, ngẫu nhiên động thủ cũng là cần. Huống chi vừa nãy nàng nhưng là bị chính mình đáng yêu đệ tử khí đến. Cần phải cố gắng phát tiết một phen mới được, hơn nữa đối phương nhưng là Hanzo a. Tận mắt nhìn thấy chính mình đệ đệ chính là bị trước mắt cái này ác ma cho sát hại. Sunet hận không thể hiện tại liền giết hắn. Orochimaru nhìn một chút Sunet, lại nhìn một chút xa xa Shimura Yu. So với Sunet cùng với Jiraiya, hắn còn muốn lý trí nhiều lắm. Hanzo thực lực rất mạnh mẽ. Mặc dù thêm vào Sunet bọn họ cũng không có thắng lợi khả năng. có điều như vậy hay là đầy đủ bọn họ kiên trì đến chiến tranh kết thúc đi. Sunet sao? Hanzo nhìn thấy Sunet híp mắt lại. Hắn nhìn thấy Sunet xem ánh mắt của chính mình. Liền biết đối phương đem chính mình hận thấu xương. Không có cách nào ai để cho mình mơ mơ hồ hồ liền giết chết Senju bộ tộc hiện nay duy nhất trực hệ. Đàn ông Senju Nawaki đây. Lần này phiền phức. Hanzo hai tay nhanh chóng kết ấn. Bỗng nhiên hướng về trên đất vỗ một cái. Một trận yên vụ ra hiện tại chỗ. Một con khổng lồ Salamander ra hiện tại dưới chân của hắn, không tốt có độc. Ở Salamander đi ra trong nháy mắt, Sunet liền phát hiện trong không khí kịch độc. Lập tức cho mình cho một viên thuốc giải độc ném cho Jiraiya cùng Orochimaru. Hanzo đọc khoảng thời gian này bọn họ nhưng là không ít phân tích. Làm Konoha đệ nhất vú em, Sunet vẫn là đem thuốc giải cho nghiên chế ra. Đồng thời ăn giải dược này sau khi có thể duy trì nửa giờ sẽ không trúng độc Jiraiya cùng Orochimaru đương nhiên sẽ không do dự. Ăn Sunet cho bọn họ thuốc giải độc. Mà cái khác ninja cũng xa xa lách mình tránh ra. Đùa giỡn. Đây là muốn độc chết người. Như vậy chiến đấu hiện tại bắt đầu rồi. Sunet, Orochimaru, Jiraiya dồn dập đối diện một chút. Trong tay liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Gần như cùng lúc đó hướng về trên đất vỗ một cái. Diệu mộc sơn cóc, thấp cốt lâm con sen. Long địa động manda ra hiện tại mặt của mọi người trước Shimura yêu hiếu kỳ nhìn về phía bên kia. Cảnh tượng như vậy hắn trước đây ở anime bên trong nhưng là không ít nhìn thấy. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất. Đây mới là trong ký ức hoàng đổ độc mà đến sau đó Jiraiya chết rồi. Naruto, hai cây cột. Sakura kế thừa hoàng đổ độc ba người thông linh thú. Loại cảm giác đó thật sự rất làm người cảm động, đương nhiên Sunet tiểu đội cảm tình cũng tương tự. Không kém, như vậy. Chiến đấu bắt đầu rồi. Ba người đứng từng người thông linh thú lên vây quanh Salamander. Mà Manda cũng rất nghe lời. Cũng không có như sau đó như vậy mở miệng ngậm miệng hướng về Orochimaru yêu cầu tế phẩm. Nhìn này cảm xúc mãnh liệt tràn đầy hình ảnh. Shimura yêu hơi khẽ thở một hơi. Vẫn là yêu thích cái này vị a. Không biết sau đó còn có thể nhìn thấy mấy lần to lớn cóc. Xà còn có con sen. Cũng thật là kỳ quái. Siêu cấp phao phao ở Shimura yêu trên đầu bất mãn nói. Nó phát hiện người của thế giới này thật sự thật kỳ quái. Làm sao sẽ cùng những sinh vật này thông linh. Liền không thể tìm điểm nhi chính kinh một điểm. Yêu cầu thấp nhất cũng phải đến điều giao long. Nếu như có thể làm cái luật pháp nữ oa cái gì cũng có thể. Hiện tại cóc những này thực sự là quá hạ giá. Được rồi kéo. Bọn họ đều là rất mạnh mẽ thông linh thú. Ta cũng có cùng con sen có ký kết. Ngươi nhanh lên một chút trưởng thành đi. Đến thời điểm ngươi tuyệt đối có thể điếu đánh bọn họ. Shimura yêu vỗ vỗ siêu cấp phao phao đầu nhỏ. Đối với tiểu tử tiềm lực, Shimura yêu vẫn có tự tin. Tương lai treo lên đánh vĩ thú thần mã đều có khả năng. Nó sẽ là chính mình to lớn nhất giúp đỡ cũng khó nói. A, dáng dấp như vậy, nhưng là ngươi lại không cho ta tham chiến. Tiểu tử có chút nóng lòng muốn thử. Nó đối với người nơi này đều rất không thích. Ninja nghề nghiệp này nguyên bản liền rất khó phân biệt người tốt cùng người xấu. Trên căn bản đều có tội nghiệt. Đối với những người này tiểu tử đều sẽ không cho cùng hảo cảm gì. Ngoại trừ cùng Shimura yêu giao hảo người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.